Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, chỉ chờ mong về sau ngươi. 4. Crystal Chu Môi xin nhờ dáng vẻ nhượng Lâm Tàng Phong thật sâu thở dài. Trong mắt cũng đầy là tiếc nuối, nhưng sau cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ cười sờ lên cái nha đầu này khuôn mặt nhỏ. Đáp ứng nàng, được, liền nghe ta tiểu nha đầu. Hôm nay không thân, ngồi một hồi đi. Crystal cắn môi nhẹ nhàng cười nhẹ gật gật đầu. Nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ bộ dáng, trong mắt của nàng vẫn còn có chút thương yêu, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà nghĩ như vậy thời điểm, nàng cũng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thế là chậm rãi từ trong túi xuất ra Lâm Tàng Phong cùng điện thoại di động của mình. Có thể rõ ràng nhìn thấy chính là Crystal lúc này lấy ra hai cái điện thoại cũng sẽ không tiếp tục là vốn có màu đen, trở thành bọn chúng chủ đả sắc. Nguyên lai, Crystal vì nàng cùng Lâm Tàng Phong đổi mới rồi điện thoại di động sắc. Mà lúc này, nàng chính cầm hai cái này, rực rỡ hẳn lên điện thoại di động, mang theo thần sắc mong đợi cùng nho nhỏ huyền diệu ý vị đem nó nhóm đưa cho Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, đây là ta cùng điện thoại di động của ngươi. Ta cho ta nhóm đổi mới rồi điện thoại di động xác. Là tình lữ ha, ngươi xem một chút, có thích hay không? Nhu nhu âm thanh rơi xuống. Lâm Tàng Phong hơi có chút ngạc nhiên tiếp nhận hai người điện thoại di động. Bắt đầu đánh giá. Phát hiện hai người điện thoại di động mặt sau lên đều có một cái tại hải để lặn lam kính. Hai cái lam kính rất giống, chỉ là một cái so một con xinh xắn tinh xảo một chút. Mà tại Lâm Tàng Phong nghiêm túc dò xét thời điểm, Crystal cũng vào lúc này duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Tàng Phong đại thủ. Sau đó tại nàng dẫn đạo dưới, Lâm Tàng Phong trong tay hai cái điện thoại bị nghiêng sát nhập đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, một cái mới hình ảnh xuất hiện. Cái kia chính là trầm tĩnh u ấm áp dưới ánh trăng. Hai cái lam kình thâm tình nhìn nhau. Cái này khiến Lâm Tàng Phong ngẩn người, cũng nhìn lấy bức tranh này mặt rất lâu rất lâu. Cái này khiến Crystal nhẹ giọng cười rộ lên, cũng nhẹ nhàng quay quay hắn. Đừng phát ngốc a, ngươi còn không có nói cho ta biết có thích hay không đây. Rất thích. Lâm Tàng Phong không cần nghĩ ngợi. Cái kia, ta cho ngươi thêm xem một vật. Crystal thần sắc lại một lần nữa nổi lên thần bí nụ cười. Nói, từ Lâm Tàng Phong trong tay cầm qua điện thoại của hai người. Sau đó dỡ xuống điện thoại di động xác. Thế là hai người điện thoại di động mặt sau tại lúc này hoàn toàn bạo lộ ra, bộc lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Cái kia chính là tại Crystal điện thoại di động phía sau là dùng laser radium bắn ra Lâm Tàng Phong bộ dáng, mà tại Lâm Tàng Phong điện thoại di động phía sau thì là Crystal. Cái này khiến Lâm Tàng Phong lại là sững sờ. Cái này đều là ngươi làm sao? Crystal gật gật đầu, lập tức có chút cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi sẽ không thích đi. Tại sao lại? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Chỉ là ngươi lập tức đưa ta nhiều như vậy lễ vật, ta lại không có gì có thể đưa cho ngươi. Crystal cười khoát khoát tay. Không có quan hệ, ngươi lại không phải sẽ không cho ta. Sau này đường còn rất trường, ngươi cho ta tuyệt đối sẽ rất nhiều. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Thật tin tưởng vững chắc sao? Lâm Tàng Phong trong mắt mang theo ý cười xác nhận một lần. Thế nào? Crystal chăm chú điểm điểm cái đầu nhỏ, trong mắt là ngây thơ nghi hoặc. Lâm Tàng Phong điều mở miệng cười. Kỳ thực, ta vốn đang đánh tính ngày mai liền tặng quà cho ngươi. Thế nhưng là nhìn ngươi thật giống như không cần, vậy ta liền về sau lại tiễn đi. Crystal cười đánh thoáng cái Lâm Tàng Phong. Ngươi học ta không tốt, ngày mai ta liền muốn gặp được lễ vật, không gặp được ta liền để ngươi quỳ điện thoại di động. Ác như vậy à? Không có cách, ai bảo ngươi là lão công của ta? Ngươi cũng học ta. À, gậy ông đập lưng ông. Sáng sớm ngày thứ hai, Dung cha Dung mẫu thật sớm đứng lên. Nhưng mà hai người vừa mới từ phòng ngủ đi ra, liền thấy phòng khách trên ghế salon, Lâm Tàng Phong cùng Crystal ở đâu ngủ. Hai người đều là đang ngồi. Trong đó Lâm Tàng Phong duỗi ra cánh tay nhượng Crystal gối lên. Mà Crystal rúc vào Lâm Tàng Phong cánh tay vịnh bên trong. Còn nắm thật chặt Lâm Tàng Phong y phục. Tuy nhiên động tác có chỗ khác biệt. Nhưng hai người lại đều ngủ một mặt thơm ngọt. Dung cha Dung mẫu không tự giác hạ thấp thanh âm. Nhưng cũng tại thời khắc này bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười rộ lên. Có lẽ hai đứa bé này sự tình nên đưa vào danh sách quan trọng. Hôm nay Crystal muốn quay chụp tạp chí ảnh, Lâm Tàng Phong tự nhiên bồi tiếp nàng cùng đi. Đến mức nghe lén cụ thể tình báo, hắn làm kỹ càng chỉnh lý cùng phân tích giao cho Lâm Nhất, nhượng hắn cho Lee Un Huyên. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là không nên tin Choi Dae-hoon chuyện ma quỷ. Hết thảy tuyệt đối sẽ không giống Choi Dae-hoon nói như vậy. Lee Un-huyên ra ra không phải là hết thảy sự kiện hậu trường hắc thủ. Hắn nhiều nhất chỉ là cảnh cáo Lee Un-huyên từ bỏ nữ hài kia. Bởi vì môn không đăng hộ không đối. Có thể trừ cảnh cáo. Chắc hẳn nữ hài kia Lee Un-huyên ra ra liền tra hứng thú đều không có. Ngược lại là Choi Dae-hoon, hắn là hậu trường hắc thủ hiểm nghi lớn nhất, nhượng Lee Un-huyên nhất định bảo trì lý trí nhìn vấn đề. Hắn phân tích của hắn nói cách khác thoáng cái ứng đối như thế nào địch nhân đột kích. Tra rõ ràng cái kia Lee Nhiều Tú, sau đó lại điều tra thêm còn lại mấy cái được thả ra. Điểm mà kích trì rất dễ dàng giải quyết, đến mức Choi Dae-hoon. Hắn cũng lập tức liền sẽ đi tìm Taeyeon, xin nhờ nàng làm ra họa tác, sau đó tìm tới Hồng Kông người kia, tìm tới chủ yếu chứng cứ, Choi Dae-hoon cùng sau lưng của hắn núi dựa lớn liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Nhưng trước mắt, hắn cũng cảnh cáo Lee Un-huyên, hắn không còn là bị chủ yếu quan sát người, bởi vì dưới sự dẫn đường của hắn đã trở thành có thể bị mời chào người. Nói cách khác, Choi Dae-hoon sẽ thời điểm kế tiếp cùng lão Ly ngươi va chạm mấy lần. Hiện ra thực lực của hắn cùng quan sát cục diện, dùng tranh thủ hắn hiệu chung, cho nên lão Ly ngươi liền muốn gánh chịu một chút áp lực. Mà hắn cũng liền có rảnh đương đi làm còn lại chuyện trọng yếu. Đây là không có cách, cũng là nhất định lựa chọn, lão Ly ngươi muốn dùng tư thái ương ngạnh cùng hắn mới vừa. Dạng này là được, còn lại giao cho ta. Tóm lại, hắn đại khái tự thuật chính là như thế. Mà Lee Un-huyên khi nhìn đến những thứ này phân tích sau, rất nhanh cho Lâm Tàng Phong hồi phục. Hắn gọi điện thoại, lời nói hiển nhiên đè ép phẫn nộ. Đối với Choi Dae-hoon phẫn nộ, hắn nói, liền tính Lâm lão ngươi không nói cùng cái kia đồ chơi mới vừa. Ta muốn cho hắn biết cái gì là thống khổ. Còn có Lâm lão yên tâm, ta sẽ hấp dẫn sở hữu chú ý lực. Ngươi buông tay đi làm đi. Sau cùng, cảm ơn ngươi. Sau đó không đợi Lâm Tàng Phong đáp lại liền cúp điện thoại. Lộ ra nhưng đã bắt đầu lấy tay muốn làm Choi Dae-hoon cùng những cái kia ly thị bàng hề. Mà chuyện này giải quyết xong sau đó, quay chụp sân bãi Crystal cũng hóa được trang. Mặc cực kỳ thời thượng phục trang, sau đó nàng cả người lanh lợi xuất hiện tại Lâm Tàng Phong trước mắt. Cười nói tự nhiên nhìn lấy hắn, Tàng Phong, hôm nay ta có đẹp hay không? Mà Lâm Tàng Phong lại có một lát thất thần, bởi vì hắn chỉ cảm thấy trước mắt cô gái này giống như là dưới ánh mặt trời một khỏa crystal. Chiết xạ ra ôn hòa mà không trước nhãn ánh sáng dịu dịu. Đẹp không gì sánh được. Mà Crystal cũng tại lúc này cười đến càng vui vẻ hơn. Tuy nhiên Lâm Tàng Phong không nói chuyện, nhưng trong mắt của hắn chỉ có bộ dáng của mình nói rõ hết thảy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.